Tu La Vũ Thần, chương 3472, nguyên rủa là thật. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang loại tình huống này. Đạm Đài Duyên Phong trở thành chúng mũi tên chi, dù sao cũng là bởi vì hắn. Đạm Đài Thiên Tộc mới đưa tới cái này nguyên rủa, tộc nhân cũng bắt đầu chán ghét hắn. Rơi vào đường cùng, Đạm Đài Duyên Phong, đành phải mang theo trong tộc cái kia chút. Cùng hắn có thuần quan hệ máu mủ thân nhân, rời đi Đạm Đài Thiên Tộc, nhưng làm Đạm Đài Duyên Phong sau khi đi, mọi người mới phát hiện, bọn hắn đem hết thảy muốn quá đơn giản, bởi vì, dù là Đạm Đài Duyên Phong cùng hắn thân cận người đều rời đi. Nhưng cái kia kinh khủng tiếng kêu, vẫn như cũ sẽ ở mỗi đêm, đúng giờ vang vọng tại Đạm Đài Thiên Tộc, tất cả mọi người đều hiểu, nguyên rủa đã giáng lâm. Coi như Đạm Đài Duyên Phong rời đi, thế nhưng là Đạm Đài Thiên Tộc vậy không thể thoát khỏi cái này nguyền rủa. Đồng thời tại một ngày, đã rời đi Đạm Đài Thiên Tộc nhiều ngày Đạm Đài Duyên Phong. Cũng đã biến mất, không chỉ có hắn biến mất, cùng hắn cùng nhau rời đi tất cả thân nhân, vậy đều tùy theo biến mất, không ai biết hắn đi nơi nào. Chỉ là tại hắn biến mất trước, hiện đang ở địa phương, lưu lại đầy đất lông đen. Đồng thời kèm thêm cực nồng mùi máu tanh, mọi người biết, Đạm Đài Duyên Phong báo ứng, rốt cục rơi vào trên người mình, tất cả cùng hắn có quan hệ máu mủ thân nhân, đều biến mất khỏi thế giới này, có thể coi là như thế, cái kia kinh khủng thét lên, nhưng như cũ tại mỗi đêm vang vọng tại Đạm Đài Thiên Tộc. Đạm Đài Thiên Tộc, bị loại này sợ hãi bao phủ lấy, mọi người đều cảm thấy, Đạm Đài Thiên Tộc bị nguyên rủa. Đồng thời vĩnh viễn đều không thể giải khai cái này nguyền rủa. Nhưng bởi vì không có cách nào cải biến đây hết thảy, lại mỗi ngày nhiều nhất chỉ hội biến mất một người. Thời gian lâu dài về sau, mọi người vậy mà dần dần bắt đầu thích ứng. Cái này chuyện kinh khủng. Tận quản, mỗi khi có người biến mất, như vậy đối với biến mất người thân nhân tới nói, đều là phi thường thống khổ sự tình. Mà dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chỉ cần mình thân nhân không có biến mất, rất nhiều người cũng liền không có cái gì. Dù sao, Đạm Đài Thiên Tộc lớn như vậy, tộc nhiều người như vậy, mặc dù đều là đồng tộc, nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng như người xa lạ bình thường. Cũng không giao tình, huống hồ, tu võ giả thế giới vốn là phân tranh không ngừng, so với một chút chiến tranh tử vong số lượng. Mỗi ngày một người biến mất, kỳ thật cũng không tính cái gì, cho nên càng về sau, Đạm Đài Thiên Tộc lại cứ như vậy tiếp nhận chuyện này. Lại quen thuộc chuyện này, thời gian lại lần nữa khôi phục bình thường, thậm chí còn có người lấy đánh bạc hình thức đi đoán. Vị nào tộc nhân hội biến mất, đây hết thảy, là như thế không bình thường, nhưng cái này thật sự rõ ràng phát sinh. Thậm chí về sau, mọi người trả lại cái kia nữ thi lấy một cái tên. Hắc Mao U Linh, bất quá, tại cái kia Hắc Mao U Linh xuất hiện năm thứ ba. Khi Đạm Đài Thiên Tộc tộc nhân, đã sớm triệt để thích ứng cái này nguyền rủa về sau. Cái kia Hắc Mao U Linh bỗng nhiên biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Thế nhưng, mặc cho là ai cũng không nghĩ đến, tại biến mất trọn vẹn hơn 2 vạn năm hôm nay. Cái kia quỷ dị lông đen vậy mà lại xuất hiện, biến mất vạn năm lâu nguyền rủa, lại lần nữa che chùm lên Đạm Đài Thiên Tộc, nếu là nguyền rủa lại hiện, thế nhưng là Ly Lạc tỷ tỷ không phải Đạm Đài Thiên Tộc người. Biến mất cũng không nên là nàng. Sở Phong một mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Đạm Đài Hạnh Nhi, Sở Phong cảm thấy, coi như cái kia Hắc Mao U Linh thật tồn tại qua. Nhưng đối với cái kia Hắc Mao U Linh hiểu rõ, chỉ có Đạm Đài Thiên Tộc, đến tột cùng là thật hay giả, vậy chỉ có Đạm Đài Thiên Tộc rõ ràng, cho nên Sở Phong không thể không đi hoài nghi chuyện này thật giả. Thậm chí Sở Phong tại hướng, hơn phân nửa là Đạm Đài Thiên Tộc bắt cóc Bạch Ly Lạc, cố ý chuyển ra cái này 1 vạn năm trước sự tình, đến che giấu tai mắt người. Tẩy thoát hiểm nghi, Sở Phong công tử, ngươi hoài nghi là tộc ta làm, chúng ta không có khả năng làm loại sự tình này, xin ngươi tin tưởng ta. Đạm Đài Hạnh Nhi giải thích nói. Chuyện này, cùng lão phu có quan hệ, lão phu có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta nhất định hội biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vô Danh Tinh vẫn cũng là một mặt ngưng trọng nói ra. Tiền bối, chuyện này thật cùng tộc ta không quan hệ, tộc ta không có khả năng làm loại sự tình này. Đạm Đài Hạnh Nhi vội vàng giải thích. Nàng biết, không chỉ có là Sở Phong đang hoài nghi các nàng, liền Vô Danh Tinh vẫn vậy đang hoài nghi các nàng, cho nên nàng cũng là trở nên có chút khẩn trương. Dù sao chuyện này, nàng muốn giải thích, vậy thật rất khó giải thích, đừng nói là Sở Phong, đổi lại là hắn đã trải qua dạng này sự tình. Chắc hẳn vậy hội sinh ra hoài nghi, không có khả năng biến mất hơn 2 vạn năm nguyền rùa. Hội bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời, còn hết lần này tới lần khác rơi vào một ngoại nhân trên thân. Phải biết, tại hơn 2 vạn năm trước, cái kia nguyền rùa bao phủ Đạm Đài Thiên Tộc thời điểm. Mặc dù mỗi đêm đều sẽ có người biến mất, nhưng đều là Đạm Đài Thiên Tộc tộc nhân. Cho tới bây giờ còn không có người ngoài biến mất qua. Cho nên hôm nay phát sinh sự tình, xác thực rất là kỳ quặc. Đạm Đài cô nương, lão phu cũng không có nói là các ngươi làm. Chuyện này chân tướng, ta hội điều tra rõ ràng. Vô Danh Tinh vẫn nói ra. Bành, nhưng vào lúc này, Đạm Đài Hạnh Nhi trong tay lông đen, vậy mà bỗng nhiên nổ bể ra đến. Trong chốc lát, huyết hồng sắc khí diễm tàn phá bừa bãi ra, phô thiên cái địa địa mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Lúc này máu tanh mùi vị, so lúc trước Đạm Đài Hạnh Nhi từ lông đen bên trong phóng thích mùi máu tanh, còn muốn nồng đậm mấy lần không ngừng. Nhưng lúc này, Sở Phong bọn người nhưng căn bản vô tâm suy nghĩ lấy máu tanh mùi vị, mà là nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Nhìn về phía đỉnh, bởi vì, cái kia huyết hồng sắc khí diễm, vậy mà tụ tập trở thành 13 chữ to, đoạt tổ võ thập tinh vị thứ nhất, Bạch Ly Lạc trả lại ngươi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.